5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, thần thần một ngụm mẹ một ngụm ba ba một ngụm. Thần thần, nước trái cây cũng là băng không thể uống nhiều biết không? Tô Uyển nhắc nhở, tiểu gia hỏa chu miệng nhỏ, Lục Thương Thành cười, thần thần, nhiều như vậy chén đâu, nếu là uống nhiều mấy ngụm. Còn lại thần thần liền uống không dưới nha. Đến, chỉ có thể một ngụm nha. Tạ ơn ba ba, tiểu gia hỏa hai mắt tỏa sáng. Đụng lên đi tràn đầy uống một ngụm. Qua, Tô Uyển nhìn xem tiểu gia hỏa cái này khoa trương nhỏ biểu lộ. Nhịn không được câu môi. Thần thần, dễ uống sao? Tiểu gia hỏa ánh mắt cong cong. Vừa vặn rất tốt uống. Nói hắn đem đồ uống cái chén tiếp nhận đưa cho Tô Uyển. Mẹ, ngươi thử một chút. Tô Uyển hiếu kỳ uống một ngụm. Ê ẩm ngọt ngào. Thật đúng là rất tốt uống. Ba ba, ngươi cũng uống một ngụm. Tiểu gia hỏa lại hai tay dâng cái chén đưa cho Lục Thương Thành. Lục Thương Thành hút một miệng lớn. Biểu lộ khoa trương. Hoa, uống ngon thật. Lạc rồi. Tiểu gia hỏa cười vui vẻ. Tô Uyển nhắc nhở. Thần thần, muốn đem miệng bên trong nuốt vào lại cười a. Không phải vậy không lễ phép. Tiểu gia hỏa lập tức điểm đầu đem miệng bên trong nuốt xuống. Lại, ha ha ha, nở nụ cười. Ba ba, con muốn. Hắn chỉ vào một cái khác chén. Tốt, thần thần ăn trước ít đồ lại uống có được hay không? Tiểu gia hỏa lập tức duỗi ra tay nhỏ cầm khỏa gà mét hoa. Không kịp chờ đợi bò lên nhỏ thân thể đưa đầu đi qua. Uống một ngụm, hoa, quả cam, sau đó lại bưng lấy cái chén đưa cho Tô Uyển. Thần thần một ngụm, mẹ cũng một ngụm, Tô Uyển bị tiểu gia hỏa tiếu dung lây nhiễm. Gật đầu tinh tế hít một hơi. Bất quá khi nhìn đến tiểu gia hỏa lại đem cái chén đưa cho Lục Thương Thành lúc hơi biến sắc mặt. Nhưng gặp Lục Thương Thành sắc mặt không có nửa phần dị dạng. Nàng lại cảm thấy tự mình suy nghĩ nhiều. Rất nhanh lại bồi thần thần chơi lên ngươi một ngụm ta một ngụm trò chơi. Các loại tiểu gia hỏa đem thức ăn trên bàn toàn bộ thử một lần. Bụng nhỏ đã phình lên. Lục Thương Thành đưa tay tới sờ soạng một cái. Tiểu gia hỏa lập tức ha ha ha nở nụ cười. Ba ba hỏng, mẹ. Hắn chạy đến Tô Uyển bên người tìm kiếm trợ giúp. Tô Uyển cũng thừa cơ a hắn một cái. Tiểu gia hỏa ha ha ha chạy đi. Rất nhanh, Tô Uyển cùng Tô Thần liền triệt để không ăn được động. Tiểu gia hỏa ôm điện thoại ấn mở video tiếp nối. Tô Uyển thì an tĩnh nhìn xem cát, tay phải thỉnh thoảng sơ sơ tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn. Lục Thương Thành đánh mấy cái ợ một cái, cuối cùng đem trên bàn những vật này ăn hết tất cả. Tô Uyển thấy thế, gọi tiểu gia hỏa cùng một chỗ đem rác rưởi bỏ vào thùng rác. Các loại khi trở về, video đã kết nối, ai thần thần, ngươi bây giờ ở đâu nha? Tằng gia gia. Thần thần cơm nước xong xuôi nha. Thật sao? Ăn ngon không? Tốt ăn ngon Tằng gia gia. Thần thần về sau mời ngươi ăn. Ai nha vậy quá được rồi. Kia thần thần có tiền sao? Có. Thần thần còn có thật nhiều tiền đâu. Hai ông cháu nói chuyện là không có gì dinh dưỡng. Nhưng bầu không khí 10 điểm ấm áp. Tô Uyển không đành lòng đánh gãy. Thẳng chờ lấy tiểu gia hỏa ăn uống no đủ lại ngồi nói chuyện phiếm một hồi lâu có chút buồn ngủ. Lúc này mới lên tiếng. Thần thần, chúng ta nên trở về nhà a. Cùng Tằng gia gia nói bái bai. Tằng gia gia bái bai, tiểu gia hỏa ánh mắt có chút híp. Dáng trông đỡ lấy phất tay. Các loại cúp máy video về sau. Hắn lập tức vùi đầu tiến vào Tô Uyển trong ngực. Vặn vẹo uốn éo nhỏ thiết túi. Mẹ, thần thần buồn ngủ. Thần thần ngủ đi. Mẹ ôm thần thần về nhà. Lục Thương Thành đứng dậy. Ta đến cõng đi. Thần thần mặc dù nhỏ nhưng ôm vẫn có chút phí sức. Tô Uyển gật đầu. giúp đỡ đem tiểu gia hỏa thả Lục Thương Thành trên lưng. Nhìn xem một nhà ba người đi ra cửa tiệm, bên trong nhân viên cửa hàng lại là trở nên kích động. Oa oa oa, thần thần mẹ xinh đẹp, ba ba đẹp trai, một người nhà đều là cái gì thần tiên a? Đúng thế, thần thần mẹ hảo lễ mạo a, còn giúp nhóm chúng ta đem rác rưởi ném đi. Ba ba càng cố gắng hơn sao? Ăn tinh quang không lãng phí. Khen ngợi, nhìn xem bóng lưng này, thật ấm áp, thật hạnh phúc cảm giác. Thần thần ăn cơm thời điểm tiếng cười liền không ngừng qua. Rất thích xem thần thần cười. Đèn đường đánh vào ba người trên thân, tại trên đường lớn lưu lại cái bóng thật dài. Tô Uyển chậm rãi đi tới, cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, chủ động mở lời nói gốc ra. Thần thần giống như cùng hắn Tằng Gia Gia ở chung không tệ a. Lục Thương Thành gật đầu. Gia Gia rất ưa thích thần thần. Mỗi sáng sớm đều muốn mang thần thần ra ngoài tản bộ. Còn cùng thần thần cùng một chỗ kẹp bé con. Cùng một chỗ mò cua. Nói đến đây chính hắn cũng cười bắt đầu. Gia Gia của ta kỳ thật cũng là lão ngoan đồng. So thần thần tùy hứng một điểm. Rất tốt, nhà ta liền ta cùng ta ba ba. Hai chúng ta cũng thích xem sách, cho nên thần thần từ nhỏ cũng đọc sách. Cơ hồ cùng nhóm chúng ta là đồng dạng làm việc và nghỉ ngơi. Tô Uyển câu môi, ta chưa từng trông thấy hắn như thế cao hưng qua. Hắn tại tiết mục bên trong cũng rất vui vẻ. Còn có thật nhiều tốt bằng hữu. Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Lục Thương Thành cảm nhận được Tô Uyển ánh mắt, lúc này mới ho khan hai tiếng. Ý tứ của ta đó là, ngươi xinh đẹp như vậy, thần thần cũng di truyền ưu điểm của ngươi, khẳng định cũng được hoan nghênh a. Tô Uyển cười khẽ, vậy ngươi khẳng định không biết rõ, ta nhỏ thời điểm là bị cô lập lớn lên a, ta cũng không được hoan nghênh. A, Lục Thương Thành ngạc nhiên. Tô Uyển cũng không tính giải thích. Nhanh đến, chờ một lúc ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lục Thương Thành có chút thất vọng gật gật đầu. Đem tiểu gia hỏa bỏ vào trên giường nhỏ. Lục Thương Thành nhẹ nhàng kéo cửa lên rời đi. Tô Uyển lỗ tai dán cánh cửa cẩn thận nghe ngóng. Phát hiện có thang máy thanh âm vang lên, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Đi lấy khăn lông ướt cho thần thần trà sát mặt và tay chân về sau. Nàng rất nhanh tắm rửa tại thần thần bên người nằm xuống. Lục Thương Thành cũng chưa lập tức rời đi. Hắn tại cao ốc phía dưới lẳng lặng ngẩng đầu. Nhìn xem kia ánh đèn ngầm hạ nhếch miệng lên. Lúc này hắn nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ tiến vào cửa sổ. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Cũng quên kia nhà trọ giống như không có trang phòng mỗi mạng. Không được. Phải đi định chế một cái, không thể để cho Tô Uyển cùng thần thần bị con muỗi đánh thức. Hắn lưu luyến chăm chú nhìn thêm, lúc này mới rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Uyển còn ngủ được mơ mơ màng màng, giường liền một trận rung động. Mở mắt xem xét, Tô Thần ngay tại cấp trên nhảy cà tưng. Mẹ, mẹ, rời giường rồi. Nàng ngáp một cái. Đem tiểu gia hỏa mò xuống tới, ở trên gò má hắn hôn một cái. Thần thần sớm như vậy nha, mẹ nhanh lên nhanh lên. Thần thần còn muốn cùng dai dai tiểu hổ bọn hắn chơi trơn bóng bậc thang đâu. Tiểu gia hỏa cười, khanh khách hai tiếng rất nhanh kéo lấy Tô Uyển tay. Mẹ, nhanh lên nha, tốt tốt tốt, nhanh lên. Tô Uyển cười bò dậy. Dắt tiểu gia hỏa tay đi phòng vệ sinh, sau đó liền nghe đến tiếng chuông cửa. Sớm như vậy, đối với ngày thứ hai Lục Thương Thành sẽ tới Tô Uyển sớm có chuẩn bị tâm lý. Cũng lúc này mới hơn 5 giờ a. Cái kia, ta ngày hôm qua chú ý tới cửa sổ giống như chưa phòng mỗi mạng. Chuyên môn đi đặt trước làm, ngươi nếu là không ngại lời nói ta hiện tại giúp ngươi lắp đặt. Tô Uyển gật gật đầu. Cảm ơn, không cần không cần. Lục Thương Thành ngu ngơ cười. Xách phòng mũi mạc đi vào kéo màn cửa sổ ra. một cái hắc sắc con rơi lập tức vẫy cánh bay ra ngoài. Lục Thương Thành giật nảy mình, Tô Thần lại cao hứng vỗ tay. Ba ba, con rơi nhỏ rất đáng yêu nha. Ngay tại toilet đánh răng Tô Uyển vọt ra. Con rơi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.